Vạn Dạ Chi Chủ, chương 919, Chư Thiên Đi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh giờ phút này chỗ biểu hiện ra đi ra một mặt lãnh huyết làm cho người tức lộn ruột. Thiếu nữ bởi vì phản ứng không kịp nữa, rõ ràng giống như là một đầu con la. Hắn bị túm ngã xuống mặt đất, quần áo vải vóc cùng sa đá sỏi ma sát, mái tóc mất trật tự. Thậm chí có một ít thật nhỏ sa đá sỏi đều lọt vào trong miệng. Tuy nhiên cơ thể sẽ không bị phá hư, nhưng cái này cũng quá khó chịu. Chính mình chưa từng có qua như vậy kinh nghiệm. Tô Mộc Mộc cắn chặt răng, rất nhanh tự bò lên, nhìn về phía trước bóng lưng. Trước khi còn cảm thấy đối phương có loại không hiểu cảm giác cô độc, hôm nay lại chỉ còn lại có căm hận. Ta làm như thế nào chạy trốn? Tô Mộc Mộc lại nhìn xem cột vào trên người mình cái kia đầu tuyến. Ngoài ra, nam tử kia cũng đã trưởng thành là đại đạo thập trọng thiên cường giả. Coi như là Dương Quan cũng không phải hắn đối thủ. Tựa hồ chỉ có thể đợi Tiểu Di cùng Lý Tể Đạo thúc thúc bọn hắn. Hắn khôi phục tỉnh táo, chăm chú suy nghĩ. Không đúng, tự chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp. Cố gắng lên, Tô Mộc Mộc. Cái này ma đầu so ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Chúng ta không sợ, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Thiếu nữ tại trong lòng cố gắng lên động viên, cũng không có buông tha cho muốn sống hy vọng. Đêm trăng sáng tỏ, chung quanh ngoại trừ sa mạc, hay là sa mạc, gió đêm thổi vào người. Tô Mộc Mộc rõ ràng cảm thụ không đến rét lạnh, nhưng vẫn là rụt rụt quần áo. Hắn từ nhỏ sinh trưởng tại nhà ấm ở bên trong, hay là lần thứ nhất lẻ loi trơ trọi đến ngoại giới, cũng lần đầu cảm nhận được thế giới lạnh như băng một mặt. Tô Mộc Mộc nhìn chung quanh một vòng bốn phía, tại đây rộng lớn thế giới chính giữa tựa hồ cũng chỉ có chính mình cùng cái kia bại hoại. Ninh Minh hành tẩu tại phía trước, bộ pháp không vội không chậm, giống như là đem chính mình cấp quên mất đồng dạng. Tô Mộc Mộc nghi hoặc, đối phương rốt cuộc là muốn đi đâu, muốn làm gì? Bất quá, Tô Mộc Mộc cũng không có ý định hỏi lại. Đối phương tại thiên ngoại thiên thời điểm, giả trang làm ra một bộ bình thường bộ dạng, cố ý tìm chính mình nói chuyện phiếm. Hôm nay nghĩ đến, tất cả đều là giả dối. Thằng này thật là xấu đến tận xương tủy. Thiệt thòi trước mặt mình còn rất. Ừ, từ giờ trở đi, mình tuyệt đối bất hòa cái này bại hoại nói câu nào. Mơ tưởng lại từ miệng ta ở bên trong đạt được dù là một câu. Tô Mộc Mộc nghĩ như vậy, coi như là đối mặt tử vong, mình cũng khả dĩ dũng cảm địa trầm mặc chịu chết. Lại là một cái ngày đêm đi qua. Tô Mộc Mộc cùng sau lưng Ninh Minh, hai người một trước một sau, đã đi rồi suốt hai ngày một đêm. Tuy nhiên cũng không thiếu mệt mỏi, nhưng lại khó tránh khỏi buồn tẻ. Thật yên tĩnh a hát. Tô Mộc Mộc nhìn về phía bốn phía, ngoại trừ cát vàng, hay là cát vàng, cặp kia nguyên bản linh động con ngươi, hôm nay đều có chút u ám. Hắn lại nhìn về phía trước bóng lưng, đối phương vẫn đang lành nghề đi, không biết mệt mỏi, im ắng lấy, giống như là một đài không có cảm tình máy móc. Tô Mộc Mộc há to miệng, muốn nói gì, nhưng nghĩ tới trước khi quyết định, Tô Mộc Mộc lại ngậm miệng lại. Cố nén mở miệng xúc động, bịch, mà đúng lúc này, hắn chút bất chi bất giác dừng bước lại, đợi khoảng cách bị kéo xa về sau, cả người lập tức lại bị một đầu tuyến lôi túm đã đến trên mặt đất. Ào ào, thiếu nữ giống như là một đầu bị trói tại thuyền lớn đằng sau cá bơi. Tại trong biển cắt ghé qua, Ninh Minh vẫn đang không có phản ứng, thậm chí liền đầu đều không có quay tới. À hát. Tô Mộc Mộc lập tức liền không nhịn được, muốn phát điên, hắn hờn dỗi tựa như, dùng hết khí lực, muốn lập căn tại nguyên chỗ, không nghĩ lại bị đối phương nắm đi thẳng, có thể mặc cho Tô Mộc Mộc như thế nào dùng lực. Đừng nói là một cái thân thể nhỏ tiểu nhân bát trọng cảnh tu sĩ, coi như là một tòa thái cổ thần núi, Ninh Minh làm theo kéo được động, quảng cáo. Thậm chí mà ngay cả tốc độ đều không có phát sinh qua biến hóa. Thiếu nữ cùng với kéo co tựa như, cước bộ càng không ngừng lảo đảo cưỡng ép, khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, nhưng vẫn là chỉ có thể bị bắt lấy tiến lên. Rốt cục, Tô Mộc Mộc trong nội tâm nóng tính, thoáng cái tự bộc phát. Ninh Dạ, ngươi rốt cuộc là có cái gì tật xấu? Không nên một mực như vậy đi. Vì cái gì không phi? Ninh Minh cũng không trả lời. Tô Mộc Mộc tức giận đến càng thêm không được. Này, ta tại kêu ngươi. Ngươi cho ta nói chuyện à hát. Cho dù ngươi là bại hoại, nhưng cũng là đạo hòa cảnh bại hoại. Tại sao phải như vậy một mực trong sa mạc hành tẩu? Ta chịu không được rồi. Ta thật sự chịu không được rồi. Ta không muốn đi rồi. Ngươi dứt khoát giết ta coi như hết. Ninh Dạ, ngươi cái tên này là bệnh tâm thần sao? À, ngươi dừng lại cho ta. Tô Mộc Mộc lần nữa ngã sấp xuống trên mặt đất. Bị cưỡng ép kéo lấy tiến lên. Đều có mấy hạt cát vẩy ra tiến vào trong ánh mắt. Hốc mắt lập tức đỏ lên. Hắn thân vị Tô gia tiểu công chúa. Hôm nay lại đã tao ngộ không hiểu thấu đây hết thảy. Thực tế còn vô luận như thế nào đều phản kháng không được Ninh Minh. Trong lúc nhất thời, cảm giác vô lực cùng cảm giác cô độc bao phủ ở nàng. Trong mắt rất nhanh tựu xuất hiện nước mắt. Ô ô ô, người cái này bại hoại. Tên điên, Tô Mộc Mộc một bên khóc. Vừa mắng, người tại sao phải như vậy? Người dứt khoát giết ta được rồi. Đúng lúc này, Ninh Minh rốt cục dừng bước lại. Xoay người, nhìn xem cái này nằm vật xuống tại đất cát ở bên trong thút thít nỉ non thiếu nữ. Trăng sáng xuống, tại mênh mông trong sa mạc. Tô Mộc Mộc đã nhận lấy so với quá khứ sở hữu tất cả thời gian cộng lại đều muốn không xong tra tấn. Hắn cảm giác mình không giống như là một cái người sống. Mệnh vận bị đối phương cầm chặt trên tay. Tánh mạng tựu là càng không ngừng tại đất cát ở bên trong hành tàu. Chẳng có mục đích, lặp lại không thú vị. Thứ nhất, thiên đình cùng thiên cơ cung không có nhanh như vậy đàm ra kết quả. Ta cần chờ đợi bên kia giai đoạn thứ nhất sau khi kết thúc. Mới có hậu mặt quy hoạch. Thứ hai, nhất định sẽ có rất nhiều tu sĩ tại âm dương thiên hạ siêu tầm ta và ngươi. Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng. Tô Mộc Mộc ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ. Chỉ thấy Ninh Minh vẻ mặt lạnh lùng. Cho nên, chúng ta muốn một mực tại đây trong sa mạc càng không ngừng đi đường. Tô Mộc Mộc dụi dụi mắt con ngươi. Thanh âm còn mang theo thanh âm rung động. Không tệ, Ninh Minh có một đôi bạn cùng lứa tuổi tuyệt sẽ không có lạnh như băng ánh mắt. Tô Mộc Mộc sửng sốt nửa ngày. Một hồi gió đêm thổi tới. Phía trên đêm nguyệt, rơi hạ ngân bạch sắc hào quang. Chiếu sáng cái này phiến sa mạc. Đi nha, Ninh Minh quay người, tiếp tục đi tới. Lúc này đây, Tô Mộc Mộc mới hiểu được đối phương tại sao phải đi bộ đi ra cái này phiến sa mạc. Miễn cưỡng cắn răng, đã tiếp nhận tình cảnh hiện tại. Người chính là như vậy. Nếu như không có một cái nào phương hướng, không biết mình là vì cái gì mà đi đi, vậy hội cảm nhận được hư vô. Vừa khóc hai náo ba thắt cổ. Nhưng nếu nói cho hắn một nguyên nhân, vô luận nguyên nhân này là tốt hay xấu, tánh mạng chỉ cần có ý nghĩa như vậy đủ rồi. Nếu chúng ta bị phát hiện rồi, người cái này ma đầu trước khi chết có phải hay không hội muốn dẫn ta cùng chết? Tô Mộc Mộc bỗng nhiên lại hỏi. Ngu xuẩn vấn đề. Phía trước, Ninh Minh sắc mặt quái dị xuống. Cái này vấn đề muốn chính mình trả lời như thế nào? Đáng giận, Tô Mộc Mộc khẽ cắn răng ngà. Trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên bị phát hiện tốt hay là không bị phát hiện tốt. Một lát sau, hắn lại hỏi. Người là tiến vào ta thiên cơ cung trước khi tựu là thiên đình người? Hay là tại vô sắc giới chung xảy ra chuyện gì? Nói chuyện à hát, đúng rồi, xem ta, đột nhiên, Tô Mộc Mộc vận dụng linh lực, đem thổi phồng hạt cát đã luyện thành một cái màu vàng đất thạch thuyền. Đúng vậy, thạch thuyền, Tô Mộc Mộc trực tiếp nhảy vào thạch thuyền, ngồi ở bên trong, cái này tựu đến phiên Ninh Minh trợn tròn mắt, phía trước. Tô Mộc Mộc còn như là bị chính mình nắm đi nô lệ. Cái này giống như là mình trở thành đối phương sa phu. Tô Mộc Mộc ngồi xổm ngồi ở thạch trong đó. Lại có chút chú ý cẩn thận địa nhìn xem Ninh Minh. Hắn nên cũng biết, mặc dù mình rất trọng yếu. Đơn giản có lẽ không chết được. Nhưng cuối cùng là luân lạc tới cái này ma đầu trên tay. Thực tế đối phương còn có thể nói là một cái việc ác bất tận đại phôi đản. Ta, Ta là có chút mệt mỏi. Không muốn đi. Đột nhiên, không đợi Ninh Minh mở miệng, Tô Mộc Mộc tựu nhỏ nhất âm thanh nói. An tĩnh một lát sau, Ninh Minh không nói một lời, kéo lấy sau lưng Thạch Thuyền, tiếp tục hành tẩu trong sa mạc. Tô Mộc Mộc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cùng loại ngắm cảnh giống như nhìn qua phương xa phong cảnh. Hạt cát cũng không có gì hay xem. Thiếu nữ ánh mắt kết quả là hay là rơi xuống Ninh Minh bóng lưng thượng. Một đêm đi qua, mặt trời bay lên, Tô Mộc Mộc mở mắt ra, ngáp một cái, sau đó mãnh kinh, chính mình đêm qua rõ ràng ngủ rồi. Hắn tranh thủ thời gian sờ lên toàn thân, nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại sững sốt xuống. Chỉ thấy, phía trước Ninh Minh giống như là chịu mệt nhọc sa phu đồng dạng. Không đúng, càng phải nói là một cái không có cảm tình người máy. Hắn rõ ràng kéo lấy chở chính mình Thạch Thuyền, thật sự lại đang trong sa mạc đi lại cả đêm. Thằng này, Tô Mộc Mộc trong lúc nhất thời đều không biết nên như thế nào đánh giá Ninh Minh rồi. Đời này đều không có gặp được qua như thế đặc thù một người. Rầm rầm, hay là buổi sáng, mặt trời cũng rất độc ác. Tô Mộc Mộc ngồi ở thạch trong đó, ôm hai chân, mọi cách nhàm chán địa nhìn xem chung quanh hết thảy. Trước kia, tại đây đối với chính mình mà nói là phong cảnh đấy. Hôm nay, tại đây hiển lộ ra chân thật một mặt. Chân thật sa mạc, là ngay cả tử thần đều chán ghét mà vứt bỏ địa phương. Ninh dạ, đột nhiên, Tô Mộc Mộc hỏi, chúng ta còn có bao lâu mới có khả năng khai mở? Oanh, vừa dứt lời, trên không tựu truyền đến cùng loại máy bay chiến đấu giống như gào thét mà qua thanh âm. Nương theo lấy như cơn lốc cường đại chấn động, Tô Mộc Mộc ánh mắt biến đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Bá, cơ hồ đồng thời, một cái đen kịt tay áo, giống như là thiên bằng cánh, che ở thiếu nữ trong mắt thiên không. Ninh Minh một tay lấy Tô Mộc Mộc che giấu tại chính mình dưới thân. Lạnh như băng nói, không muốn phát ra âm thanh, lại càng không muốn thử đồ phóng xuất ra thần thức. Tô Mộc Mộc trong đôi mắt lập tức bay lên lửa giận. Ngay sau đó, hắn vừa sợ ngạc, bởi vì Ninh Minh ăn mặc cái kia kiện thần bí hắc y, rõ ràng như là đem chính mình ngăn cách tại bình thường thế giới có hơn. Quảng cáo, là che đậy tác dụng sao? Tô Mộc Mộc nhớ rõ, cái kia kiện thần bí hắc y tựa hồ tựu là đối phương đạo quả. Tại chư thiên trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiểu nghiêng về sau, Ninh Minh mới thả ra dưới thân thiếu nữ, đang nhìn bầu trời, quả nhiên, âm dương thiên hạ không bình tĩnh. Bên cạnh, Tô Mộc Mộc thầm cắm răng ngà, thật sự là hận không thể cùng cái này ma đầu liều mạng. Đi thôi, Ninh Minh lại xoay người. Hừ, Tiểu Di cùng Lý Tể Đạo thúc thúc bọn hắn nhất định là phái người tiến âm dương thiên hạ tới tìm ta rồi. Đằng sau ta cũng nhất định có thể chế tạo cơ hội. Từ nơi này cái ma đầu trong tay chạy ra tìm đường sống. Tô Mộc Mộc chằm chằm vào Ninh Minh phía sau lưng. Trong nội tâm nghĩ đến. Trên đường đi, trên sa mạc không ngừng có khủng bố khí tức vắt ngang mà qua. Hơn nữa tần suất vẫn còn không ngừng bay lên. Cái này lại để cho Ninh Minh càng phát bắt đầu cẩn thận. Thiên cơ cung động thật. Ninh Minh lại đem chính mình cùng Tô Mộc Mộc ở giữa tuyến cho rút ngắn 7 mét. Lẫn nhau cũng chỉ còn lại có chừng 2 mét khoảng cách. Như thế khoảng cách ngắn, xem như thân mật, hoặc là nói là một loại nguy hiểm khoảng cách. Chỉ cần phát sinh ngoài ý muốn, mình có thể tại trước tiên khống chế được Tô Mộc Mộc. Đồng thời, Ninh Minh lại cho Tô Mộc Mộc dễ dàng cái cho. Cũng nhắn nhủ đạo, kế tiếp chúng ta muốn vào một tòa thành trì chung nghe ngóng tin tức. Về phần thân phận, nếu là người khác hỏi, liền nói ngươi là của ta muội muội. Phi, ta mới không có khả năng đem làm loại người như ngươi người muội muội. Tô Mộc Mộc lập tức chán ghét cự tuyệt nói. Ninh Minh ánh mắt mãnh liệt, thiếu chút nữa tựu cho đối phương một cái tát. Vậy ngươi tựu nói là bổn tọa đệ tử. Ninh Minh lạnh lùng nói. Mặt khác, ta cũng không có khả năng sẽ có ngươi như vậy muội muội. Đáng ghét, Tô Mộc Mộc vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Hắn phiết quá mức, xem đều không muốn xem Ninh Minh một mắt. Tiểu tử, hay là động tay được rồi. có chuyện gì là không thể đánh dừng lại giải quyết. Kỵ thần bỗng nhiên bốc lên một câu. Đồng dạng tinh tường Ninh Minh muội muội ý vị như thế nào? Cho dù chỉ là một cái lập lấy cớ, nhưng đối với Phương rõ ràng như vậy xem thường địa đáp lại. Thật sự có chút kích thích tiểu ma vương tâm. Ninh Minh mắt nhìn Tô Mộc Mộc, cái khẽ quát một tiếng. Đi, đi qua 3 ngày thời gian. Hai người mới đi ra sa mạc. Ninh Minh xem chừng, 3 ngày thời gian. Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn có lẽ cũng cùng Thiên Cơ Cung thương lượng mà bắt đầu, nhưng không biết vì cái gì, Nam Hoa Tiên Tôn lại không như thế nào liên hệ chính mình. Mang theo nghi hoặc, Ninh Minh cùng Tô Mộc Mộc trải qua ngụy trang về sau, đi tới một tòa tiếng người huyên náo thành trì, cũng tìm được một cái quán rượu. Vừa mới ngồi xuống không lâu, bên cạnh đã có người nói ra, không nghĩ tới a hát không nghĩ tới. Thiên đình một phương tuy nhiên là cướp đi thiên thánh hào, nhưng Thiên Cơ Cung cũng đem Nam Hoa Tiên Tôn cho bắt sống. Phốc, xa xa, Ninh Minh lập tức nhổ ra một miệng nước trà. Tô Mộc Mộc hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn ngập khó có thể tin. Nam Hoa Tiên Tôn bị chôn nắm, Ninh Minh lại có chút muốn cười. Thật sự có chút con trai. Bạn. Phụ ở, khó trách Nam Hoa Tiên Tôn đằng sau vài ngày không sao cả cùng chính mình liên hệ. Không có lại dùng hồn loại tra tấn chính mình. Nguyên lai là người đã bị trảo tiến cục cảnh sát ở bên trong đi. Chậc chậc, một đầu trên đường lớn người mạnh nhất. Được xưng là vô địch tại cả đời tuyệt đại Tiên Tôn. Lại bị sống bắt, có tiếng người khí nghiền ngẫm. Cũng có người lắc đầu. Nghe nói Thiên Thánh Hào gặp chuyện không may trước tiên. Thiên Cơ Cung trực tiếp phái ra 4 vị cung chủ, Cửu Linh, Tinh Túc, Thủ Tịch, Long Thủ cùng một chỗ bắt Nam Hoa Tiên Tôn. Lẫn nhau đều là tiên tôn cấp đại tu sĩ. Lấy một địch 4, cái này ai đến đều trốn không thoát đi nha. Một vị lão giả nói ra, lão phu càng quan tâm. Nam Hoa Tiên Tôn tựa hồ là gần 4 vạn năm đến đệ nhất vị bị bắt giữ ở tiên tôn. Hơn nữa hay là thiên đình dư nghiệt bên trong đích nhân vật trọng yếu một trong. Các ngươi nói, Nam Hoa Tiên Tôn còn có hy vọng theo thiên ngoại thiên đi ra không? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.